Mau Xuyên, phản phái chuyên nghiệp hộ, tác giả, Điểm Tư Tư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 627, trò chơi bắt đầu, túc chủ, ngươi thật thủ đoạn càng ngày càng văn minh, hệ thống trêu chọc nói. Cảnh Như Họa lần này ý đồ rất rõ ràng, chính là để các người chơi mê thất tại trong thế giới game, trở lại trong hiện thực. Cũng không phân rõ hiện thực cùng trò chơi. Dạng này dẫn đến hậu quả có rất nhiều. Pháp luật hệ thống đổ sụp. Chỉ ăn xã hội hỗn loạn. Đến lúc đó phần lớn nhân loại không phân rõ hiện thực cùng trò chơi. Tinh thần ở vào căng thẳng cao độ bên trong. Có khả năng nhất hậu quả chính là điên mất. Cảnh Như Họa cười nhạt xuống. Không thể phủ nhận. Xác thực là như vậy. Cảnh Như Họa không tiếp tục cùng hệ thống thảo luận cái gì, mà là tiến truyền tống trận tìm tới Tống Khuynh Thành. Tống Khuynh Thành còn ở trong biển đánh lấy hải ngư quái. Cảnh Như Họa cười nhạt một tiếng, từ phía sau nàng đem Tống Khuynh Thành đánh ngất xỉu, đem Tống Khuynh Thành mang ra trò chơi. Có hay không cho nàng hô hấp đồ vật? Cảnh Như Họa từ trong trò chơi hạ tuyến. Nhìn xem một nửa thân thể ngâm ở trong nước hôn mê Tống Khuynh Thành. Vạn năng hệ thống làm sao lại không có đâu. Hệ thống cho Cảnh Như Họa giới thiệu một cái loại bỏ nước biển không khí trang bị. Là trong suốt, có thể đem nước biển dưỡng khí từ trong nước tách ra. Đem dưỡng khí đưa vào người trong lỗ mũi. Cảnh Như Họa đổi loại này chỉ có hơi mỏng hai mảnh trong suốt đồ vật. Đặt ở Tống Khuynh Thành trong lỗ mũi, dạng này ngăn ở cái mũi thông, đạo phòng ngừa nước tiến vào cũng có thể đem không khí đưa vào đi. Giải quyết xong vấn đề này, Cảnh Như Họa liền đợi đến Tống Khuynh Thành tỉnh lại. Tống Khuynh Thành mở mắt ra, nhìn một chút chung quanh, kỳ tự trách mình làm sao đã ngủ, ngươi làm sao còn đang... Tống Khuynh Thành nhìn thấy Cảnh Như Họa lên tiếng kinh hô. Chẳng lẽ đầu này mỹ nhân ngư là trong biển đại boss? Đương nhiên, nhiệm vụ lần này còn chưa hoàn thành đâu. Cảnh Như Họa bơi tới Tống Khuynh Thành bên người, bắt lấy cánh tay của nàng, hướng thiên ma thú trong thân thể đi. Nhiệm vụ, Tống Khuynh Thành không nhớ rõ có nhiệm vụ gì à? Chẳng lẽ là nàng quên sao? Tống Khuynh Thành ấn mở thanh nhiệm vụ của mình. Cảnh Như Họa giật giật ngón tay. Hệ thống tâm lĩnh hiểu ý cho Tống Khuynh Thành đem trò chơi thuộc tính bản trở tới. Bởi vì hệ thống vốn là cùng nghịch thiên 3D hệ thống làm một thể. Trong trò chơi nắm giữ hết thảy. Tống Khuynh Thành tuôn ra nhiều như vậy thần kỳ đều là nó cho đưa. Để Tống Khuynh Thành trở thành mục tiêu công kích. Người chơi phải cùng mỹ nhân ngư boss hoàn thành một hạng chiến tranh nhiệm vụ. Nếu không không thể chờ cấp về không, Tống Khuynh Thành xem xét. Về không, nghiêm trọng như vậy, đến tột cùng là dạng gì nhiệm vụ trọng yếu như vậy? Tống Khuynh Thành đóng lại thuộc tính bản, nghi hoặc nghĩ đến, hệ thống cũng không đưa ra cụ thể nhiệm vụ. Chỉ nói cùng mỹ nhân cá boss cùng một chỗ hoàn thành một hạng nhiệm vụ. Chiến tranh nhiệm vụ là cái gì đây? Người chơi nhất định phải đạt được mỹ nhân ngư boss tán thưởng mới có thể thông qua. Tống Khuynh Thành nghe thanh âm nhắc nhở, nhẹ gật đầu, nói cách khác nhiệm vụ của nàng chơi không hoàn thành đều muốn nhìn mỹ nhân ngư boss rồi. Trò chơi bắt đầu. Cảnh Như Họa mở ra cửa khoang, mang theo Tống Khuynh Thành tiến vào phòng điều khiển chính. Hiện tại thế cục bất ổn, giữa các nước khói lửa tràn ngập, người cùng ta chiến tranh nhiệm vụ chính là diệt đi đảo quốc. Cảnh Như đối ngồi tại chủ vị trí. Lái thượng Tống Khuynh Thành nói, diệt quốc, Tống Khuynh Thành ngẩn ngơ, cái này nhiệm vụ cũng quá khó đi. Lần trước nàng cùng Lục Ngân Xuyên chỉ là oanh tạc thuyền hạm liền bị kia chân thực hình tượng dung động đến, lần này diệt quốc nhiệm vụ đây chẳng phải là càng làm cho nàng khó mà đối mặt. Tuy nói đây là trò chơi, người đều là giả lập, nhưng Tống Khuynh Thành nghĩ đến vậy quá mức rất thật hình tượng. Có chút do dự, Cảnh Như Họa nhìn xem Tống Khuynh Thành do dự, con mắt nhắm lại, ngươi muốn đợi cấp về không? Không, không đúng vậy, chẳng qua là cảm thấy cái trò chơi này quá giống như thật. Trong lòng có chút băn khoăn, Tống Khuynh Thành lắc đầu, đẳng cấp về không nói đùa cái gì, nàng thật vất vả luyện, đến bây giờ hơn 100 cấp, danh liệt trước 100, nếu là về không kia nàng còn hỗn cái gì võng du. Hết chương.